Ngạo Thế Đan Thần, chương 2915, Lưỡng Tổ bị giam. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường cầm cửu chuyển nguyên tôn đan. Thở dài một hơi, hắn rằng có hơn 2 năm, cuối cùng cũng luyện chế thành công đi ra. Cái này cửu chuyển nguyên tôn đan còn thật không dễ dàng luyện chế. Cũng không biết hiệu quả làm sao, nếu là không cái gì tác dụng. Ta nhất định phải tìm nửa quỷ lão đầu hảo hảo mắng hắn ngừng một lát. Trầm tường đem viên này đan đưa vào trong miệng ăn. Ăn sau khi, cửu chuyển nguyên tôn đan lập tức tan ra. Dược lực từng cổ một trào hướng hắn thần hải trong. Chỉ thấy hắn thần hải bên trong 6 pháp tôn hồn bị lục đạo màu tím dòng sông liên kết đến. 6 pháp tôn hồn cái này 6 đầu thần thú trong ngực đều bị tử sắc dòng sông đổ vào. Bị không ngừng đưa vào cái loại này màu tím lực lượng. Chỉ là không bao lâu, trầm tường cũng cảm giác được 6 pháp tôn hồn có cường đại dấu hiệu. Tuy rằng vẫn tương đối thong thả, nhưng có thể nhìn ra hiệu quả. Thứ hiệu quả này coi như không tệ, nếu so với hắn một chút tu luyện mau hơn rất nhiều. Nếu là không có đan dược giúp đỡ, hắn nếu muốn tại tôn tổ cảnh đề thăng. Kia nhất định phải tiêu hao cho phép nhiều thời gian đi một chút xíu tu luyện. Mặc dù hắn lợi dụng thời gian quỷ thời gian chi lực. Kia cần thời gian vẫn như cũ rất nhiều. Cấp cho thời gian quỷ đạo tinh cũng không đủ. Thế nhưng, sử dụng đan dược mà nói. Như vậy hắn chỉ cần mượn thời gian quỷ thời gian chi lực luyện chế ra nhiều hơn chút đan dược. Vậy sau nữa đi ra bên ngoài ăn tu luyện. Như vậy là có thể tiết kiệm cho phép nhiều thời gian cùng đạo tinh. Rất nhanh, viên này đan đã bị hắn luyện hóa. Hiệu quả khiến hắn phi thường hài lòng. Bởi vì cửu chuyển nguyên tôn đan còn có rất lớn đề thăng không gian. Tỉ như hắn có thể sử dụng sông tới pháp đi luyện chế. Sông tới qua sau, phẩm chất sẽ tăng lên rất nhiều. Cửu chuyển nguyên tôn đan cũng chỉ là bắt đầu giai đoạn rất khó luyện chế. Đến phía sau lại phi thường dễ, hắn giải được muốn tiến hành tam trọng sông tới hẳn không phải là vấn đề. Trong 2 năm qua, Mỹ Cảnh tỷ muội cùng Long Thu Mộc cũng ở bên trong trồng ra rất nhiều cửu chuyển nguyên tôn đan dược liệu. Cho nên trầm tường căn bản không thiếu dược liệu, thiếu chính là thời gian. Cứ theo đà này, ta rất nhanh thì có thể đột phá. Trầm tường cười hắc hắc nói. Vậy sau xuất ra dược liệu tiếp theo luyện chế, hắn dự định một hơi thở luyện chế mấy chục viên, vậy sau tại đi ra bên ngoài ăn, có trước khi thành công kinh nghiệm, hắn kế tiếp luyện chế độ cũng so với trước nhanh rất nhiều. Chỉ bất quá đến phía sau hắn tăng một cái sông tới bước. Hội này khiến thời gian biến hóa chậm một chút, bất quá mang tới chỗ tốt lại phi thường lớn, nửa năm sau. Hắn luyện chế ra 50 viên trải qua tam trọng sông tới cửu chuyển nguyên tôn đan. Hắn hiện tại cũng lúc rời đi giữa quỷ căn phòng của. Chuẩn bị tìm cái địa phương an toàn ăn tu luyện. Ngay hắn đi tới thần quỷ đế quốc kia rộng mở thông đạo lúc. Hắn một khối đưa tin ngọc phù đột nhiên chấn động. Hắn vội vàng lấy ra nữa. Là Long Đằng Vân, trầm tường trước khi đã cho Long Đằng Vân một khối đưa tin ngọc phù. Long Đằng Vân trước khi đi vạn tử chi địa tìm kiếm Ngạo Thế Long Tổ. Hôm nay hắn có thể cho trầm tường đưa tin. Nói rõ hắn đã ly khai vạn tử chi địa. Nhưng còn đang cái này vạn đạo lăng mộ trong. Hơn nữa cách hắn cũng không phải quá xa. Bởi vì, này đưa tin ngọc phù là có cự ly hạn chế. Trầm tường, ngươi còn đang vạn đạo lăng mộ bên trong sao? Ta tìm được Ngạo Thế Long Tổ liên quan đầu mối. Ta lúc này ở Thất Thải Sâm Lâm bên trong, Long Đằng Vân đưa tin nói, ngươi ở đây Thất Thải Sâm Lâm cái gì địa phương, ta đây liền đi qua, trầm tường lập tức trở về nên phải, hắn tại thời gian quỷ nơi nào ngây người 3 năm, thế nhưng bên ngoài không có đi qua bao lâu, hắn tính toán một chút, cộng thêm trước hắn tìm kiếm thần bí trận pháp thời gian. Long Đằng Vân tiến nhập vạn tử chi địa cũng mới 2-3 tháng mà thôi. Trầm tường không nghĩ tới hắn như vậy mau liền đi ra. Nhưng lại tìm được rồi đầu mối. Ngạo Thế Long Tổ thực sự ở bên trong này. Đối với trầm tường mà nói cũng là tin tức tốt. chí ít hắn không cần lo lắng lại bị cường đại đại tế ti truy sát. Cũng không cần lo lắng ngạo thế long ma sống lại sau khi sẽ đến tiêu diệt hắn. Long Đằng Vân còn trốn ở thất thải xâm lâm bên trong. Trầm Tường cùng hắn liên lạc qua sau, biết được chỗ hắn ở, liền lập tức chạy tới. Rất nhanh, hắn sẽ đến Long Đằng Vân ẩn thân địa phương. Đó là một cái to lớn trong thụ động mật. Tiền bối, có cái gì đầu mối? Trầm Tường nhìn thấy Long Đằng Vân, liền vội vàng hỏi. Long Đằng Vân không có ở đưa tin phù bên trong nói cho Trầm Tường. Nói phải làm gặp mặt nói chuyện này. Trầm Tường vừa hỏi lên, liền hiện Long Đằng Vân đích tình huống không phải là tốt. Dĩ nhiên bị thương, Long Đằng Vân thực lực và đại tế ti bất tương sàn sàn như nhau. Coi như là ngạo thế cảnh dưới tương đối đứng đầu tồn tại. Nhưng hắn lại bị thương không nhẹ, rốt cuộc là ai bị thương hắn? Long Tổ đúng là cái này vạn đạo lăng mộ bên trong. Hơn nữa cùng ngạo thế đạo tổ cùng một chỗ, Long Đằng Vân than thở bọn họ ngay vạn tử chi địa bên trong. Thế nhưng, ai, tiền bối, thương thế của ngươi là sao vậy chuyện, có đúng hay không cùng vạn tử chi địa có quan hệ? Trầm Tường hỏi, vạn tử chi địa nghe phi thường thần bí, từ Long Đằng Vân vừa mới mà nói cũng có thể nhìn ra. Ngạo thế đạo tổ cùng ngạo thế long tổ ở bên trong khả năng gặp phải cái gì phiền toái. Chuyên cua tui nét, Long Đằng Vân gật đầu ta thế nhưng bị một đường truy sát đến nơi đây. Cũng may những tên kia ở trên đường gặp phải một ít huyết sắc nhân. Cùng huyết sắc nhân đánh nhau, ta khả năng an toàn trốn đi, bị đuổi giết. Trầm Tường nghĩ càng thêm kỳ quái hai vị lão tổ tại vạn tử chi địa bên trong xảy ra chuyện gì. Ngươi ở bên trong gặp cái gì? Bọn họ tại tình huống bên trong rất không xong, đều bị khốn bắt đi. Ta biết được cũng không nhiều. Nói chung cái này vạn đạo lăng mộ cũng không phải chúng ta biết như vậy giản đơn. Tình huống vô cùng phức tạp. Long Đằng Vân nói ta tại vạn tử chi địa bên trong đụng tới Long Tổ thả ra một luồng phân hồn. Ta cùng với hắn cái này sợi phân hồn tiến hành rồi đơn giản trò chuyện sau khi... liền bị một đám hắc bào nhân công kích, hắc bào nhân thực lực phi thường cường đại, ta cùng bọn họ giao thủ 10 chiêu không được, đã bị bọn họ trọng thương, vậy sau một đường trốn chết đến nơi này tới, Trầm Tường hít một hơi khí lạnh, Long Đằng Vân như vậy cường đại, dĩ nhiên cùng đối phương giao thủ không được trăm chiêu liền trọng thương. Có thể thấy được đối phương đám người kia đều là cùng Long Đằng Vân một dạng thực lực cường đại. Vạn tử chi địa cùng ngạo thế long ma có quan hệ sao? Trầm Tường suy nghĩ một chút, lại hỏi, không có vấn đề gì. Phi Long Tháp tuy rằng giam giữ ngạo thế long ma, nhưng ngạo thế long ma đối với hai vị lão tổ uy hiếp không lớn. Uy hiếp lớn nhất chính là vạn tử chi địa người bên trong. Long Tổ nói cho ta biết, cái này vạn đạo lăng mộ lúc đầu kiến tạo ước nguyện ban đầu. Chính là vì đem tên kia đưa vào tới vậy sau khốn ở bên trong. Mà ngạo thế đạo tổ chính là mồi, tuy rằng thành công đem hắn đưa vào tới, đồng thời phong ấn tại vạn tử chi địa bên trong, thế nhưng hiện tại tên kia trở nên càng ngày càng mạnh. Ta chỉ biết là cái này, Long Đằng Vân sắc mặt của Phi thường khó coi, Phi Long Tháp gặp phải ngạo thế long ma sống lại nguy cơ. Mà cái này vạn đạo lăng mộ trong cũng biến thành phi thường không yên ổn. Nếu là thật sinh bết bát nhất chuyện tình, bọn họ cũng không biết muốn trốn được cái gì địa phương đi. Không cần lo lắng, Trầm Tường vỗ vỗ Long Đằng Vân vai tiền bối. Ngươi bây giờ trước chữa thương, chúng ta nhất định sẽ có biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn. Long Đằng Vân gật đầu, nói Trầm Tường, ngươi tốt nhất đi xem đi vạn tử chi địa. Bởi vì Long Tổ kia sợi phân hồn còn ở bên trong. Hắn còn không có cùng ta nói xong. Ta đã bị công kích, mà ngươi có rất mạnh ẩn nấp thuật. Ta nghĩ ngươi hẳn là có thể đi cùng Long Tổ nói chuyện này. Nói không chừng bọn họ có cái gì biện pháp giải quyết đây. Cách chương.